Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 902, mong mà không được là tiên. Thừa Thiên Chí Tôn, Lý Cầu Tiên cường đại không phải xây dựng ở hai đại vô thượng chí bảo bên trên sao? Trước mắt cái kia hai kiện vô thượng chí bảo hắn cũng không sử dụng. Thừa Thiên Chí Tôn làm sao lại thua? Ta có phải hay không nhìn nhầm rồi? Lý Cầu Tiên không có sử dụng vô thượng chí bảo liền đánh bại Thừa Thiên Sư Huynh. Tân Hỏa Thánh Điện những nguyên bản kia bị khơi dậy cảm xúc các chí tôn. Nhìn xem bị bọn hắn xem như anh hùng Thừa Thiên Chí Tôn giờ phút này thế mà cũng bị Lý Cầu Tiên đánh bại, toàn thân máu tươi đầu hàng nhận thua. Từng cái phảng phất nhận lấy nghiêm trọng tinh thần đả kích. Thần sắc hoảng hốt, khó có thể tin, đường đường chí cường chí tôn, há có thể nhận thua. Ngươi hẳn là có vô thượng diệu pháp chưa thi triển, đón thêm ta một kiếm. Lý Cầu Tiên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Chất điểm kiếm ý âm vang rơi xuống. Lý Cầu Tiên, Thừa Thiên Chí Tôn phát ra hoảng sợ gầm rú. Hắn là thật không có cái khác tính bùng nổ thủ đoạn. Nếu quả như thật tùy ý một kiếm này trúng đích, hắn hôm nay sẽ chết. Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa từng có hối hận cảm xúc bao phủ lên trong lòng của hắn. Sớm biết Lý Cầu Tiên mạnh mẽ như thế, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Để ý tới Lý Cầu Tiên cùng Tâm Ma Chí Tôn ở giữa ân oán, hắn tuyệt đối học võng nhai Chí Tôn đồng dạng, miệng nói khổ tu, đóng cửa không ra, thế nhưng là hiện tại, đủ rồi, ngay tại Lý Cầu Tiên một kiếm này sắp rơi xuống Thừa Thiên Chí Tôn trên thân lúc. Một tiếng quát mắng đột nhiên tự Tân Hỏa Thánh Điện võng nhai Chí Tôn ở lại cung điện phương hướng truyền tới, Tâm Ma Chí Tôn làm võng nhai Chí Tôn cánh tay trái bờ vai phải. Chỗ ở cách võng nhai Chí Tôn không xa, theo thanh âm truyền đến, còn có một đạo cô đọng đến cực hạn ánh sáng, giống như đại nhật chói chang, phổ chiếu mà tới, ở đây trận quang mang chiếu rọi xuống. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý lại có loại bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang băng tuyết xu thế. Cấp tốc tan rã, nhưng cũng chỉ là cấp tốc tan rã mà thôi. Cách nháy mắt tiêu tán còn kém không ít. Đến mức cuối cùng một kiếm này vẫn lại lần nữa xuyên thủng Thừa Thiên Chí Tôn thân thể. Lại lần nữa để hắn máu vẩy tại chỗ. Chỉ là một kiếm này uy lực tại trận ánh sáng kia mang chiếu rọi xuống cuối cùng bị suy yếu hơn phân nửa, còn lại uy năng nhiều nhất chỉ là để Thừa Thiên Chí Tôn tổn thương càng thêm tổn thương. Lấy chí cường chí tôn sinh mệnh lực cùng cường hãn vĩnh hằng hồng lô khôi phục, cuối cùng là phải không được tính mạng của hắn. Võng nhai sư huynh, là võng nhai sư huynh. Hiện tại chúng ta có thể dựa vào chỉ có võng nhai chí tôn. Võng nhai chí tôn, Lý Cầu Tiên tại chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện ngông cuồng như thế làm càn. Còn xin võng nhai chí tôn xuất thủ, đem cái này cuồng đồ trấn áp, đem ra công lý. Nguyên bản những bởi vì kia Thừa Thiên Chí Tôn bại một lần thâm thụ đả kích các chí tôn lại lần nữa chân phấn một chút tinh thần. Hướng võng nhai chí tôn chỗ cung điện gọi hô lên. Bất quá lần này phụ họa người hiển nhiên không nhiều. Bất quá giải rác 10 cái cùng Tâm Ma Chí Tôn giao hảo mà thôi. Có thể tu thành chí tôn, mỗi một cái kẻ ngu. Lý Cầu Tiên chính là tự khư giới ở trong xuyên qua mà đến. Giết vào Tân Hỏa Thánh Điện. Điểm này bản thân liền có vấn đề. Muốn biết. Tân Hỏa Thánh Điện tổng bộ thời khắc đều có vô thượng tọa chấn. Mà vô thượng uy năng mạnh, phóng xạ Tân Hỏa Thánh Điện khu vực trung tâm dễ như trở bàn tay. Khư giới ở trong nếu có người tùy tiện xâm nhập, vô thượng nhóm không có khả năng không biết chút nào. Có thể dưới loại tình huống này Lý Cầu Tiên vẫn thuận lợi tự khư giới bên trong xuyên qua đến Tân Hỏa Thánh Điện khu vực trung tâm. Không thể nghi ngờ chứng minh, hắn cái này một lỗ mãng hành vi, là vô thượng ngầm đồng ý, lại thêm Lý Cầu Tiên truy sát Tâm Ma Chí Tôn, trọng thương Thừa Thiên Chí Tôn, giao thủ trọn vẹn mười mấy hơi thở. Ấn lý thuyết trước mắt chấp trưởng Tân Hỏa Thánh Điện Võng Nhai Chí Tôn sớm nên có hành động. Dù là Võng Nhai Chí Tôn không tài, phụ trách tọa trấn điện chủ cũng là được điều động một tôn hóa thân đến ngăn lại Lý Cầu Tiên tài. Bọn hắn Tân Hỏa Thánh Điện tiếp tục làm càn, thế nhưng là không có. Tân Hỏa Thánh Điện mấy vị đám cự đầu không có bất cứ động tĩnh gì. Ngày tiếp theo vô thượng thân truyền nhóm cũng là không có bất kỳ cái gì một người cùng bọn hắn. Cùng một chỗ ở đây ồn ào nói muốn vây giết Lý Cầu Tiên. Loại cục diện này chỉ phải cẩn thận quan sát, liền có thể đoán ra có vấn đề. Bởi vậy lần này Võng Nhai Chí Tôn xuất thủ, ứng người giải rác, những chí tôn kia đều đang đợi tiếp xuống Võng Nhai Chí Tôn thái độ. Tâm ma người này bán chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện lợi ích, cấu kết khư thú tộc, mượn dùng khư thú tộc yên không pháo thiết bị nhằm vào Lý Chí Tôn, trừng phạt đúng tội cứ giao cho Lý Chí Tôn xử trí, sự tình liền dừng ở đây đi. Võng Nhai Chí Tôn thanh âm trong hư không quanh quẩn, nhưng bản thân hắn tuyệt không hiện thân. Cái gì? Võng Nhai Chí Tôn mới vừa nói cái gì rồi? Tâm Ma Chí Tôn cấu kết khư thú tộc. Cái này, Tâm Ma Chí Tôn làm sao sẽ cấu kết khư thú tộc? Khư thú tộc thế nhưng là chúng ta Lục Đại Thánh Điện địch nhân lớn nhất a. Cùng khư thú tộc cấu kết, sau cùng Hắc Ngục liên minh giao dịch càng thêm đáng ghét. Xem ra sự tình hẳn là thật, khó trách Võng Nhai sư huynh lúc trước không thể xuất thủ. Sự tình lại có cái này loại nội tình. Từng vị chí tôn nghe được Võng Nhai Chí Tôn lời nói nhau nhau giật mình tỉnh lại. Nhất là vốn là cảm giác được không thích hợp những chí tôn kia, càng là bừng tỉnh đại ngộ, mà Tâm Ma Chí Tôn, cái kia sợ đã sớm có tương quan chuẩn bị tâm lý. Có thể khi biết chính mình cùng khư thú tộc hợp tác một chuyện rốt cục bại lộ về sau, vẫn là sắc mặt đại biến, đồng thời thân hình chấn động, không chút do dự hướng khư giới ở trong xuyên qua mà đi. Hắn muốn bỏ chạy, đáng chết, uổng chúng ta vừa rồi thế mà còn vì ngươi xuất thủ ngăn cản Lý Chí Tôn. Tâm ma, ngươi lão già này, ta hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn. Nhìn thấy Tâm Ma Chí Tôn trực tiếp trốn vào khư giới, những lúc trước kia cùng Lý Cầu Tiên đối chọi tương đối các chí tôn từng cái nổi giận đan xen. Nhất là những vị kia giúp Tâm Ma Chí Tôn mà bị Lý Cầu Tiên đả thương chí tôn, càng là sắc mặt đỏ bừng, khuất nhục cơ hồ muốn nôn ra máu. Lý Chí Tôn, người ta giao cho ngươi, chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện sẽ không lại nhúng tay ngươi cùng hắn ân oán. Võng Nhai Chí Tôn nhạt nói một tiếng, tuyệt không truy kích, hiển nhiên là muốn Lý Cầu Tiên xuất thủ, đồng thời cũng là mượn Lý Cầu Tiên truy Tâm Ma Chí Tôn một chuyện, để hắn rời đi Tân Hỏa Thánh Điện, tại Tân Hỏa Thánh Điện đại náo một phen, đồng thời đả thương mấy vị Tân Hỏa Thánh Điện Chí Tôn về sau. Lý Cầu Tiên đã bị Tân Hỏa Thánh Điện xếp vào không được hoan nghênh trên danh sách. Chỉ bất quá lần này Lý Cầu Tiên sự tình ra có nguyên nhân. Võng Nhai Chí Tôn dù là đối với Lý Cầu Tiên cũng có chỗ không thích. Trở ngại Lục Đại Thánh Điện ở giữa liên minh quan hệ cũng không tốt biểu đạt ra tới. Như vậy, cáo từ, Lý Cầu Tiên nhìn có chút thê thảm Thừa Thiên Chí Tôn. Có thời gian lại đến lĩnh giáo Thừa Thiên Chí Tôn vạn tượng kiếm quang. Nói xong, hắn bước ra một bước, đuổi vào khư giới, nhìn thấy Lý Cầu Tiên cùng Tâm Ma Chí Tôn hai người rời đi, lại nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương Thừa Thiên Chí Tôn. Nguyên bản những có chút kia chuyện tốt, muốn cùng đi lên xem một chút các chí tôn cũng là đè xuống ý nghĩ trong lòng. Có chút uể oải riêng phần mình quay trở về tới riêng phần mình trong cung điện. Hôm nay Lý Cầu Tiên thần uy không thể nghi ngờ là khiến cái này một mực đãi tại Tân Hỏa Thánh Điện bên trong nhậm chức các chí tôn hào hào lên bài học. đoán chừng sẽ có không ít các chí tôn bởi vậy biết hổ thẹn sau dũng. Nói không chừng mấy trăm, mấy ngàn cái tinh năm sau những này chí tôn bên trong còn có thể sinh ra mấy cái chí cường chí tôn. Tới, hưu, Lý Cầu Tiên thân hình tại khư giới ở trong cấp tốc xuyên qua. Tâm ma chí tôn cứ việc trước hắn một bước xông vào khư giới. Nhưng Lý Cầu Tiên nửa điểm lo lắng ý tứ đều không có. Cảnh giới của hắn mặc dù không đạt được vô thượng đại năng giả cấp độ, có thể sinh mạng hình thái lại cùng vô thượng tương đương. Tương đương với vô thượng nhóm chuyên môn cấm địa khư giới 7 tầng hắn có thể thỏa thích xuyên qua. Dưới loại tình huống này, tuyệt không tu hành cái gì cường đại luyện thể thuật tâm ma chí tôn như thế nào thoát khỏi hắn truy. Sát, chỉ một lát sau, Lý Cầu Tiên đã tự khư giới 7 tầng bên trong ầm vang xông ra. Nương theo lấy một trận kịch liệt khư giới chi lực ba động. Phi nước đại ở trong tâm ma chí tôn tựa như một viên sao băng tự khư giới ở trong rơi xuống mà ra. Kim thân vỡ vụn, miệng phun máu tươi, trốn không thoát, tâm ma chí tôn trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Thế là, hắn ngừng lại, a, không trốn rồi, Lý Cầu Tiên tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra. Rơi xuống tâm ma chí tôn trước người, tâm ma chí tôn không nói gì, nhìn xem Lý Cầu Tiên, cẩn thận nhìn xem, tựa hồ muốn xem ra hắn cùng những người khác, đến tột cùng có cái gì không giống, đến tột cùng vì sao, hắn sẽ trở thành thế giới này thiên mệnh chi tử, mà bọn hắn những người này lại hết thảy cùng đi hắn. Phảng phất từng cái đã sớm an bài con hát, bạn hắn diễn kịch, bạn hắn trưởng thành, nhưng cuối cùng, hắn nhìn không ra, nhục nhãn phàm thai, làm sao có thể nhận biết chân thần. Chân thần, ngươi Lý Cầu Tiên, lại làm sao là chân thần? Tâm ma chí tôn chợt gầm nhẹ một tiếng. Lý Cầu Tiên nhìn xem tâm ma chí tôn, có chút nhíu nhíu mày. Đây là ngươi di ngôn a? Ha ha. Ai có thể cam đoan ngươi Lý Cầu Tiên liền là chân thần? Thế giới này chúng sinh đông đảo, ai lại dám cam đoan chính mình không phải cùng đi chân chính chân thần đánh cờ quân cờ? Thiên mệnh, thiên mệnh, cái gì là thiên mệnh? Chúng sinh tuần hoàn theo an bài quỹ tích vận chuyển là thiên mệnh. Nhưng nếu như thế gian hết thảy sớm là đã sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta cả đời cố gắng gian khổ lại còn có ý nghĩa gì? Tâm ma chí tôn thần trí tựa hồ có chút sụp đổ. Lý Cầu Tiên nhìn xem hắn, đã có loại nhìn như kẻ điên cảm giác. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Tại sinh tử khủng bố trước mặt, dù là chí tôn cũng vô pháp kiên trì tín niệm của mình cùng lý trí. Cái này cũng không phải gì đó quái sự, bởi vì chí tôn cũng là người, cũng là sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, liền sợ tử vong, e ngại tiêu tán, thật giống như chúng sinh đối với khư thú cái này loại kỳ lạ sinh mạng sợ hãi, cũng đem định vị thành chúng sinh đại địch đồng dạng. Lý Cầu Tiên thoáng phân thần thời khắc, ẩn ẩn có chút muốn tinh thần sụp đổ, tâm ma chí tôn lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Ánh mắt dường như có chút mê mang, có chút đục ngầu, phảng phất bị một ít không biết che đậy trước mắt phương hướng. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, nhìn xem cái này Tây Hy chí tôn coi là cả đời chấp niệm địch nhân. Chẳng biết tại sao, thế mà không có căm hận. Nhân sinh của chúng ta giống như đã sớm an bài tốt kịch bản. Chiếu bản diễn dịch, hết thảy, đều tại vận mệnh phồng lên ở giữa. Cho dù chúng ta dốc hết toàn lực giãy giụa, vẫn không thoát khỏi được thiên mệnh trói buộc. Thậm chí khả năng chúng ta giãy giụa cùng không cam lòng đều chỉ là thiên mệnh một bộ phận. Mà ngươi Lý Cầu Tiên, sao lại không phải như thế? Dù là ngươi là thiên mệnh nhân vật chính, dù là ngươi thiên mệnh vĩnh hằng, có thể cuộc đời của ngươi, sao lại không phải ở thiên mệnh an bài xuống máy móc? Giữa chúng ta ai cũng không cần trò cười ai, bất quá là 50 bước cùng 100 bước khác biệt mà thôi. Thiên mệnh, Lý Cầu Tiên nhìn xem Tâm Ma Chí Tôn. Ngươi hiểu được cái gì gọi là thiên mệnh? Đã hiểu như thế nào? Không hiểu lại như thế nào? Bởi vì, bất luận hiểu hoặc không hiểu, chúng ta đều chỉ có thể ở đây cái thiên mệnh gian khung ở trong thống khổ dẫy dụa lấy. Đau khổ cầu thoát mà cầu còn không được. Thật giống như hư ảo phim diễn dịch thăng trầm. Cho dù sớm biết đặt mình vào hư ảo, vẫn được không sợ người khác làm phiền lần lượt lặp lại diễn dịch. Bởi vì, đó chính là thiên mệnh. Thiên mệnh phía dưới, ngươi cho dù nghĩ lấy tử vong thoát khỏi đều không thể làm gì. Bởi vì, thiên mệnh sẽ để cho ngươi từ chết hướng sinh, phá rồi lại lập. Thiên mệnh để ta từ chết hướng sinh, phá rồi lại lập. Lý Cầu Tiên nghe xong không vui. Hắn Lý Cầu Tiên có thể lần lượt phá rồi lại lập đánh vỡ cực hạn của mình. Dựa vào chính là thiên phú của mình cùng cố gắng, cùng thiên mệnh có nửa xu quan hệ. Đã ngươi di ngôn nói xong, ta tiễn ngươi lên đường. Lý Cầu Tiên trong tay Cầu Tiên kiếm đột nhiên ám sát. Bất luận là ta, vẫn là Lý Cầu Tiên, giữa chúng ta ân oán hôm nay như vậy chấm dứt. Ầm ầm, chất điểm kiếm ý bộc phát, kiếm quang như cuộn, nghiền nát chân không. Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên, Tâm Ma Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên chém xuống kiếm quang, liền một điểm né tránh ý nghĩ đều không có, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái tên này. Một lát, hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì, đột nhiên phá lên cười. Tiên, viên kia tinh thần bên trên một loại toàn trí toàn năng hư ảo tồn tại, một loại nghịch thiên cải mệnh ký thác tinh thần. Cầu Tiên, Cầu Tiên, biết thiên mệnh, cầu không được, ha ha ha, mong mà không được là tiên. Ầm ầm, kiếm quang bạo tán, đem Tâm Ma Chí Tôn thân thể cùng hắn cái kia có chút điên cuồng cười to triệt để vỡ nát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.